Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 363, chương 365, trúc cơ. Không thể tưởng tượng nổi, vậy mà thực sự có người có thể trực diện thiên uy. Một thanh âm truyền đến, không khỏi cảm thán nói, không chỉ là trực diện thiên uy, còn đem chi triệt để ma diệt, cần thực lực cỡ nào? Đúng vậy a, như thế thực lực, không thẹn với năm đó có can đảm trực diện Đông Hoang vô số hùng chủ. Hẳn là toàn bộ Đông Hoang, nhất bị đánh giá thấp một người đi. Đại Hoang vô ngần, nhưng là có thể siêu việt tuyệt đại thần vương loại cảnh giới đó. Toàn bộ Đông Hoang, cũng liền vẻn vẹn như vậy một nắm mà thôi. Thậm chí đều là ẩn vào vô biên hoang cổ. Căn bản không phải có thể tùy tiện nhìn thấy, nhưng là Tô Dương, không chỉ là siêu việt tuyệt đại thần vương cảnh giới, mà lại xa xa cao hơn không biết bao nhiêu. Đối với ồn ào nghị luận, Tô Dương mắt điếc tai ngơ, nhưng là giờ phút này, một đường thần bí quang mang, hướng về Tô Dương kích xạ mà tới. Tô Dương có chút đưa tay, đem nắm trong tay, thiên lưu đưa tin. Tô Dương có chút nhíu mày, cảm giác được có chút hoang đường. Thiên địa ý chí, cho mình đưa tin, thiên địa tin tức, bị Tô Dương bắt được. Mà trong đó ý tứ không thể nghi ngờ, chính là thánh thể vì thiên địa chỗ không cho. Hy vọng tự mình không nên nhúng tay, đằng sau đều là một chút uy hiếp ý vị. Bất quá đối với Tô Dương tới nói, cũng không có cái gì tính thực chất ý nghĩa. Có thể Tô Dương mặc dù không sợ, nhưng là dù sao Diệp Phàm còn muốn ở cái thế giới này sinh tồn. Nếu là thêm nữa tại Diệp Phàm, sớm như vậy cùng thiên địa ý chí đối đầu, vẫn còn có chút không sáng suốt. Bất quá, coi là dạng này, liền có thể để cho ta dừng tay a. Tô Dương đạm mạc nói, ở trong mắt những người khác, một đường ngũ thải lưu quang không có vào đến Tô Dương trong tay. Về sau, Tô Dương chính là lâm vào một trận trầm mặc, tựa hồ là có cái gì kiêng kỵ. Tô Dương lẳng lặng ngồi ở trong sân. Giờ phút này, Lý Nhược Ngu cùng Xích Long lão đạo hai người đều là bay xa xa. Tô Dương quanh thân khí thế quá mức cường đại, nếu như Xích Long lão đạo nói, Tô Dương có thể mở miệng ở giữa, toàn bộ vũ trụ đều sẽ rung động, phủ phục, Lý Nhược Ngu đều sẽ tin tưởng. Loại lực lượng kia, khí thế loại này, chỉ có tại nó hiển lộ ra một khắc, đám người mới có thể cảm nhận được. Nếu như nói trên đời này có vạn kiếp bất diệt, không gì làm không được tiên tồn tại, như vậy Tô Dương, không thể nghi ngờ chính là loại này. Siêu việt cổ chi đại đế, đạt tới một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Tô Dương thần sắc lạnh nhạt, lẳng lặng mà nhìn xem cả tòa thiên địa. Mau nhìn, đó là cái gì? Theo thanh âm, đám người linh giác nhao nhao nhô ra đi. Giữa thiên địa vô số chi lý xen lẫn mà ra, như là tiên thiên địa mà sinh mạch lạc. Phía trên có khắc vô tận huyền ảo thiên địa đại đạo. Một tôn xưa cũ thái cực đồ từ giữa thiên địa chậm rãi lan tràn mà ra. Vô cùng lớn, cũng vô cùng bé, bất sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm, giống như toàn bộ thiên địa lẫn nhau. Khắc họa tại một tấm hữu hình đồ quyển phía trên. Kia, chính là cả tòa thiên địa. Xưa cũ thái cực đạo đồ có chút xoay tròn, như là thiên địa đại đạo vắt ngang ở trước mắt. Tuyệt không thể tả, nhưng là tất cả mọi người tại tiên thiên đường vân nói mưu toan bên trên, đọc lên sát cơ ngập trời, từng sợi khí cơ dẫn dắt, từng đạo mạch lạc lan tràn mà ra. Xưa cũ thái cực đồ quyển giống như là theo vô biên thái cổ tinh không vũ hóa mà tới, đây là thiên địa chặn đường cướp của thánh thể khó thành. Quả nhiên, mỗi một cái đại thành thánh thể đường đều không phải là tốt như vậy đi. Tiên thiên nói đồ đã rơi xuống, vài vạn năm đến, thiên địa đại biến, từ hoang cổ về sau, cả tòa thiên địa tựa hồ cũng đối thánh thể, tràn đầy vô tận sát cơ. Đám người không còn dám nghĩ tiếp, thánh thể tứ cực bí cảnh vậy mà đều gian nan như vậy. Đây chính là một tòa cánh cửa a, vượt qua cánh cửa, chính là trời cao mặc chim bay. Bất quá, đám người đối với Diệp Phàm, không có chút nào lòng tin. Thiên địa chặn đường, toàn bộ thế giới, cũng tại tới khó xử. Ai có thể giúp hắn? Nói đồ lẳng lặng xoay tròn lấy. Âm dương hai cá như là tuyên cổ thái âm cùng thái dương chi lực. Vượt qua vạn cổ mà đến. Phảng phất muốn nghiền nát Diệp Phàm. Còn tốt chỉ là muốn đoạn Diệp Phàm đạo cơ. Không có muốn đả thương nó tính mệnh. Không phải vậy lời nói. Vẫn là rất khó mà ngăn cản. Xích Long lão đạo than nhẹ một tiếng. Nói, tổn thương đạo cơ. Chỉ cần lưu lại tính mệnh. Khá tốt nói. Nhưng là nếu như mệnh không, liền thật, cái gì liền không, bất quá nhưng cũng có lo lắng âm thầm, cho dù là lưu lại tính mệnh, nhưng là, đây là thiên địa chặn đường cướp của A, đại đạo ngăn cản, muốn khôi phục căn cơ, chỉ sợ là khó như lên trời. Tô Dương ánh mắt lẳng lặng nhìn xem kia tiên thiên nói đồ, kia xưa cũ đồ quyển đan dệt ra đến vô số thiên địa đường vân. Hướng về Diệp Phàm trấn áp tới, khí cơ một mực đem Diệp Phàm khóa chặt lại, Diệp Phàm ra sức giãy giụa lấy, bất quá vẫn là không thể động đậy. Tô Dương lẳng lặng nắm vuốt một bên chén trà, nhìn xem tiên thiên đồ quyển, nói, đã ta không thể ra tay, như vậy cũng không có nói ngoại lực không xong. Sau đó trong tay chậm rãi hiện ra một tôn toàn, thân kim hoàng pháp khí. Nếu như nhìn kỹ lời nói, là cái viện lạc hình dáng, không có người sẽ đem viện lạc tế thành pháp khí. Tô Dương cũng chỉ là vừa lúc mà gặp, mọi người ở đây tất cả đều là ánh mắt rung động nhìn xem nói đồ thời điểm. Giữa thiên địa một tiếng long ngâm truyền ra, chấn thiên triệt để, vô tận thần huy hát vẫy, kim sắc thân rồng hướng về tiên thiên nói mưu toan bên trên đột nhiên đập tới. Nói đồ rung động một cái chớp mắt, nhưng là rơi xuống tốc độ đột nhiên tăng tốc, hướng về Diệp Phàm đột nhiên chấn áp tới. Kim Long giải thể, hóa thành vô tận kim sắc quang mang, hướng về nói mưu toan bên trên bao phủ tới. Đây là cái gì? Thật sự là thần Long a? Loại này thái cổ giống loài, vậy mà thật tồn tại ở giữa thiên địa. Rất nhanh. Một cỗ kỳ dị mùi thơm truyền ra, kim sắc quang mang dập dờn ra, tiên thiên nói đồ bị ma diệt một bộ phận, trở nên ảm đạm rất nhiều, cũng trên không trung ngưng lại. Đây là thần dược, đám người rốt cục rõ ràng, đây là vật gì, lại là một gốc bất tử thần dược. Bất tử thần dược là khái niệm gì, kia là cổ chi đại đế mới có thể có đồ vật. Trong đó có vô tận thần lực, một vị cổ chi đại đế, gần như có thể mượn nhờ bất tử thần dược, chém ra tự mình đời thứ hai. Mỗi một vị đại đế, đều sẽ bồi dưỡng một gốc bất tử thần dược, đến làm tự mình căn bản, nhưng là chính là như vậy một tôn bất tử thần dược. Lại bị dạng này lãng phí? Không, không thể nói lãng phí. Mặc dù không có cái gì tính thực chất tác dụng, nhưng lại làm cho nói đồ ma diệt một bộ phận. Không thể không nói, phương pháp này có thể thực hiện, nhưng là cần tiêu hao thần dược. Cũng sẽ không ít, Tô Dương ánh mắt lẳng lặng nhìn xem trước mặt nói đồ đường vân. Giờ phút này, bởi vì thần dược tiêu hao mà có chút rung động, lại tăng cường một tia. Tô Dương khóe miệng hiện lên một tia đùa cợt. Thôi được, ta liền bồi ngươi chơi đùa. Tô Dương hừ lạnh một tiếng. Sau đó lại là một gốc dây leo trong nháy mắt xông ra. Chỉ để lại một đoạn nhỏ, như là một cái ất mộc thanh long. Hướng lên trời địa chi đường vắng văn mạch lạc phía trên phù diêu mà lên. Thiên địa chặn đường, đại đạo khó thông. Mặc dù mình không thể ra tay, ta cũng muốn lấy ngàn vạn bất tử thần dược. Chúc ngươi vô thượng đạo cơ.